Bất Hủ Kiếm Thần, chương 912, Bản Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế quan tu luyện nhất khô khan chán nản vô luận là ai, chỉ cần chính mình thất tình lục dục liền tránh không được phân tâm, huống chi là thành niên mệt mỏi nguyệt lặp lại một việc. Lâm Dịch cũng là như vậy, nhưng Bản Tôn cũng sẽ không tồn ở phương diện này vấn đề. Đó là một cái lý trí gần như tàn khốc tồn tại, Lâm Dịch thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, thậm chí cảm giác Bản Tôn không giống là một người, càng giống như là một cái bao quát thiên địa thần linh, quy tắc chế định người. Chỉ bất quá, Lâm Dịch theo niên kỳ tăng trưởng, tự chủ cũng càng ngày càng mạnh, một lần bế quan có thể duy trì liên tục hơn 10 năm, mới ra đến thấu một chút sức lực. Nhưng Diệu Đồng cũng không được, tuổi của nàng còn nhỏ, tuy rằng lưng đeo huyết hải thâm cửu, nhưng vẫn không có pháp thích ứng ngày qua ngày tu luyện. Phần lớn thời gian, chỉ là bế quan mấy năm liền chịu không nổi, ra ngoài theo Tần Tích Quân tại Hoang Liêu Thành trong đi lại, thỉnh thoảng ra khỏi thành đi lịch lãm một phen. Dù vậy, Diệu Đồng tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đã đuổi kịp trên Lâm Dịch. Càng quỷ dị hơn chính là, 50 năm trôi qua, Diệu Đồng thần sắc vẫn là Lâm Dịch lúc đầu nhìn thấy dung mạo, không có chút nào cải biến. Năm tháng tại Diệu Đồng trên người, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chuyện này như thận trọng miệt mài theo đuổi, liền có vẻ cực kỳ kinh khủng, Lâm Dịch cũng chỉ có thể đổ cho nữ đế lệ tác dụng. 50 năm trong, Tần Tích Quân từng tới tìm Lâm Dịch mấy lần, mời hắn ra ngoài đi một chút, thỉnh thoảng tham gia Hoang Liêu Thành đại sự, thỉnh thoảng đi chung quanh thần mỏ đi dạo. Lâm Dịch vốn là thiếu nàng một cái nhân tình, huống chi Hoang Liêu thần tướng cũng đối với mình có chút coi trọng, Lâm Dịch cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng tiếp xúc mấy lần sau, Lâm Dịch cảm thấy Tần Tích Quân đối với hắn có một loại khác thường tình cảm. Đối với loại sự tình này, Lâm Dịch chỉ có thể âm thầm thở dài, trong lòng của hắn đã không có những vị trí khác đi tiếp thu cái khác nữ tử, như tiếp nối dây dưa tiếp ngược lại dễ thương tổn đối phương. Nhận thấy được điểm này sau, Tần Tích Quân trở lại tìm Lâm Dịch liền lời nói dịu dàng chối từ, trốn ở gian phòng của mình chung chuyên nghiên vài loại tinh thuật. Đại đa số thời gian, Lâm Dịch đều ở đây hấp thu tinh thần lực rèn luyện bát khối cổ tinh, thỉnh thoảng cũng có dừng lại, cảm ngộ một phen không gian, thời gian đại đạo, nghiên cứu một chút trận pháp. Như thế như vậy, lại đi tới 50 năm, theo Lâm Dịch bế quan bắt đầu, đã qua đủ trăm năm. Hoang Liêu Thành thủy chung vững vàng phát triển, không có phát sinh qua bất kỳ đại sự, tất cả thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh. Một ngày này, bế quan trong Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Trăm năm, Lâm Dịch tu vi đã theo hợp thể đại thành đột phá đến hợp thể viên mãn đỉnh phong. Tối trọng yếu là nguyên thần biến hóa. Trong thức hải, Lâm Dịch vốn là nguyên thần đã biến mất cùng tử vi tinh hòa làm một thể. Tử mang tràn đầy trong thức hải mỗi một tấc không gian, dày lượn lờ, một cái tản ra khí tức thần bí tử tinh như ẩn như hiện tản ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Nguyên thần chân chính đột phá đến hóa thần cấp bậc, nhưng cùng Lâm Dịch dự đoán bất đồng, lúc này Lâm Dịch vẫn đang không cùng Bản Tôn bắt được liên lạc. Lâm Dịch trong lòng thầm than, không biết hiệp vực cái này 200 năm qua thế nào, Vũ Tình có thể vẫn mạnh khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lo lắng không phải không có lý, lấy Bản Tôn tính tình, trừ phi ảnh hưởng đến hắn tu luyện, bằng không căn bản sẽ không đơn giản xuất thủ. 200 năm, Hồng Hoang đại lục tương đối bình tĩnh, ngoại trừ mấy đại ma vực dục dịch, chín thế lực lớn tuy rằng thỉnh thoảng phát sinh một chút tiểu ma sát nhưng chẳng bao giờ bạo phát quá lớn chiến. Trên cơ bản, Hồng Hoang đại lục bán thần đều đã mai danh ẩn tích. Mà hợp thể cấp tu sĩ khác tại tu chân giới cũng đại khái có một cái bài danh. Ngoại trừ Bản Tôn cùng Công Tôn Trác, hiệp vực Kiếm Minh Sở Liên Nhi, hải tinh chiến lực hầu như lên đỉnh, nghiền ép cùng giai, mà giữa hai người còn muốn thuộc tính Sở Liên Nhi càng mạnh. Đông đảo tu sĩ phảng phất nhìn thấy cái kia Lâm Dịch quật khởi. Hiệp vực, hải tinh cùng Minh không tại kiếm mộ vùng đất đứng sóng vai, như kim đồng ngọc nữ giống nhau. Hải tinh trên mặt cũng bỏ đi tính trẻ con, trở nên càng thành thục, 200 năm lịch lãm, làm cho hắn lớn lên cực kỳ nhanh chóng, nghiễm nhiên đã tiến nhập hiệp vực, thậm chí Hồng Hoang đại lục cao thủ hàng đầu nhóm. Mà Minh không tuy rằng như trước rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng tính tình lại thu liễm rất nhiều. Lúc này, hải tinh trong mắt xẹt qua một cái nhàn nhạt vẻ buồn rầu, chẳng biết tại sao, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Hải tâm ý người tương đồng, Minh không hỏi, lại còn muốn ngươi sư tôn. Hải tinh gật đầu, mình không cũng không nhịn được tạo án nói. Người sư tôn cũng thật là cái này 200 năm, chúng ta cũng chỉ gặp qua hắn một mặt. Năm đó hai ta kết làm đạo lữ, mời sư tôn đi vào làm chứng, kết quả cũng không tới tham gia. Hải tinh lắc đầu nói. Được rồi, sư nương cũng từng đã tới một lần, sư tôn đều không từng hiện thân. Nghe Liên Nhi tỉ tỉ ý tứ, hôm nay người sư tôn chặt đứt thất tình lục dục không có bất kỳ cảm tình gì, hay là chúng ta quen thuộc Lâm Dịch sao? Mình không lại hỏi, ta cũng không biết, Hải Tinh trong mắt cũng tràn đầy mê man. Dừng một chút, Hải Tinh đạo, Liên Nhi tỷ nói qua, sư tôn cái kia thừa kế sở hữu tình cảm phân thân, có thể không có chết. Cũng chỉ là dự đoán thôi, dù sao 200 năm trôi qua, nếu như Lâm Dịch còn có lo lắng, sớm sẽ trở lại. Mình không lắc đầu nói, có thể bị nhốt ở địa phương nào, có lẽ là bị liên lụy ở vô phương thoát thân ai. Hải Tinh lại than thở một tiếng, nhưng vào lúc này, xa xa bay tới một đạo duyên dáng dáng người, bạch y phiêu phiêu, xuất trần thoát tục nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, hai tròng mắt lạnh lùng. Mình không mắt sắc cười nói. Liên Nhi tì tì, Sở Liên Nhi nhìn thấy Hải Tinh hai người, trong mắt hiện ra một cái nhu sắc nhưng lóe lên rồi biến mất. Đi tới bên cạnh hai người đứng thẳng, Sở Liên Nhi thấp giọng nói. Đừng trách sư tôn, hắn làm ra bước này nhất định là bất đắc dĩ, hơn nữa bản tôn tồn tại, vốn cũng không có cảm tình, chỉ còn lại có lý trí cùng tỉnh táo. Hải Tinh gật đầu, đạo, ta không phải là lo lắng kiếm mộ vùng đất bản tôn, mà là lo lắng sư tôn một cái khác cụ phân thân. Mình không cau mày nói. Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi nói kiếm mộ vùng đất bản tôn chỉ có lý trí, lấy tu luyện đề thăng thực lực dẫn đầu vị, vì sao cái này 200 năm bên trong, ngược lại cùng Công Tôn Trác giao thủ hai lần, hơn nữa hai lần đều đánh thành thế hòa. Nhắc tới Công Tôn Trác, Hải Tinh lắc đầu cười cười, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này là vì sư tôn đối thủ, ngược lại cũng lợi hại, vì thu hồi Hoàng đế Kim Kiếm, hai lần tìm đến kiếm mộ vùng đất bản tôn đơn đả độc đấu, nhưng mỗi một lần đều không công mà lui. Trầm mặc một hồi, Sở Liên Nhi chậm rãi nói. Mình không, ngươi sai rồi. Cái gì, mình không sửng sốt một chút. Giao thủ giữa hai người tuyệt không phải là thế hòa. Sở Liên Nhi lắc đầu nói. Ân, lúc này đây liền Hải Tinh đều tò mò. Hải Tinh cau mày nói. Tuy rằng bản tôn cùng Công Tôn Trác giao thủ chúng ta đều không có thể thấy, nhưng mỗi một lần Công Tôn Trác quả thực không công mà lui, hơn nữa trên người không có rõ ràng bị thương, bản tôn cũng là như thế. Chỉ có một loại khả năng, mới phải xuất hiện loại này kết quả. Sở Liên Nhi thản nhiên nói. Hai người trong, có một người thực lực toàn diện áp chế bên kia. Hải Tinh theo Sở Liên Nhi ý nghĩ của muốn xuống phía dưới, lẩm bẩm. Nếu như là Công Tôn Trác càng mạnh, Hoàng đế Kim Kiếm không có khả năng thẳng tuốt ở lại hiệp vực, ý của ngươi là nói, bản tôn thực lực nghiền ép Công Tôn Trác. Mình không nghi ngờ nói. Nhưng vì sao bản tôn không có chém giết người này, trái lại tùy ý ly khai. Sở Liên Nhi than nhẹ một tiếng, đạo, bởi vì bản tôn đang dùng Công Tôn Trác luyện chiêu. Hải Tinh cùng Minh không cả người chấn động, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thụ được đối phương trong lòng chấn động, sinh ra một loại cực sợ cảm giác. Cách chương.